Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, chương 1470, cố nhân đến rồi. Xuôi theo đường giữa Tần Phong nhìn thấy có sắc mặt băng lãnh thị vệ thủ hộ ở trận pháp giữa. Trảm thiên kiếm từ những thị vệ kia bên người đi qua. Nhưng những thị vệ kia lại hồn nhiên vô tri. Cho dù là đạo tổ hậu kỳ tồn tại, cũng đều không có cách nào chụp bắt được trảm thiên kiếm xuyên qua dấu vết. Cái này khiến Tần Phong không khỏi tắc lưỡi. Không hổ là tiền bối. Như vậy thủ đoạn, liền xem như đạo tổ cửu trọng thiên cường giả đều không có đủ. Nho nhỏ đạo tổ, tính được rồi cái gì? Há có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Trảm thiên kiếm nhàn nhạt nói. Có chút tự ngạo, nhưng lại cũng không lộ ra đột ngột. Lấy trảm thiên kiếm thủ đoạn, có tư cách nói ra những lời ấy. Vô luận là kiến thức vẫn là tư lịch, trảm thiên kiếm đều không phải là mảnh này thế giới sinh linh có thể sánh được. Nếu không phải là trảm thiên kiếm bị trọng thương, vốn nguyên tinh hoa đến bây giờ còn không có chữa trị. Sợ là Tần Phong có thể nhờ vào đó quét ngang đạo vực rồi. Thiên đạo tông đại lục ở bên trên, thành thị mọc lên như rừng, các loại cao ngất kiến trúc tồn tại, bầu trời bên trong có linh thú bay vút lên, có thần cầm tê minh, sương mù vờn quanh giữa thiên địa, còn có tu sĩ phi thiên độn địa, mảnh này treo trên bầu trời đại lục ở bên trên toàn bộ sinh linh. Yếu nhất rõ ràng đều là đạo tổ cảnh. Ở kia mọc lên như rừng lầu các ở giữa. Tần Phong thậm chí có thể phát giác được một chút mịt mờ ba động. Những người kia ba động không kém gì Tiêu Dao Tông đại trưởng lão cấp cho Tần Phong cảm giác. Đạo tổ cửu trọng thiên. Cái này là viễn cổ tông phái thực lực a. Thật đáng sợ. Tần Phong trong lòng hơi rét. Những kia mịt mờ ba động tối thiểu nhất không xuống 10 vị. Nói cách khác ở này treo trên bầu trời đại lục giữa. Đạo tổ cửu trọng thiên không thua kém 10 người. Hiện tại Tần Phong liền một vị đạo tổ cửu trọng thiên đều đối phó không được. Liền xem như nhất khi hóa tam thanh khôi phục hoàn chỉnh. Hắn tam đại pháp thân đồng tâm hiệp lực. Cũng rất khó đối kháng đạo tổ cửu trọng thiên. Mà thiên đạo tông bên trong lại có không xuống 10 vị đạo tổ cửu trọng thiên. Những này người còn chẳng qua là nhân vật cấp bậc trưởng lão mà thôi. Thiên đạo tông tông chủ lại nên là đáng sợ đến bực nào đâu. Không cách nào tưởng tượng rồi. Ở loại này cổ xưa quái vật khổng lồ trước mặt, Tần Phong cảm giác mình tựa như là một cái con kiến một dạng. Người mấy cái kia nhỏ lão bà không tương lai cũng sẽ trở thành siêu cấp tông phái người thừa kế. Có gì có thể lo lắng? Mấy chục vạn năm sau, các nàng đều sẽ trở thành người cường lực nhất viện thủ. Còn có kia cái băng chi tiên thể, nàng nếu là tiến hóa thành công, sợ là một cái người liền có thể bù đắp được toàn bộ viễn cổ tông phái rồi. Toàn bộ đạo vực trừ rồi có hạn mấy người bên ngoài. Sợ là không có mấy cái có thể cùng tiên thể chống lại. Trảm thiên kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong bỗng nhiên cười rồi. Hắn vậy ý thức được. Chính mình cũng không phải là tứ cố vô thân. Ở cường giả này như mây thế giới, hắn cũng là có một tia căn cơ. Bất quá hắn những này nhân mạch lực lượng hiện tại cũng không thể giúp được hắn. Vô luận là Liễu Như Phi các nàng, vẫn là Trần Sương, đều có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Mấy chục vạn năm bên trong, không có cách nào trở thành loại kia cái thế cường giả rồi. Lão Phu làm sao cảm giác có người nào đang nhìn trộm chúng ta Thiên Đạo Tông? Nào đó một chỗ lầu các giữa, bỗng nhiên có một cái lão quái mở ra con mắt, thì thào tự nói, cảm thấy có chút không đúng lắm. Sau đó tốt mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên lão già đều vươn người đứng dậy. Bốn phía nhìn quanh, kia sắc bén ánh mắt quét qua mảnh này treo trên bầu trời đại lục mỗi một tấc không gian. Cái kia đáng sợ uy áp làm cho không gian đều sụp đổ. mỗi một tấc không gian đều giống như vũng bùn một dạng âm u đầy tử khí. Ông, Trảm Thiên kiếm nổ vang, một đạo tinh văn sáng lên, toàn bộ thân kiếm triệt để biến mất ở hư vô ở giữa. Những lão quái kia dò xét từ Trảm Thiên kiếm bên thân quét qua, nhưng không có phát giác được Trảm Thiên kiếm tồn tại. Tần Phong toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, có một loại họa lớn ập lên đầu cảm giác, bị nhiều như vậy vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả cho chằm chằm lấy. Phi thường khiêu chiến Tần Phong năng lực chịu đựng, một khi có chút gió thổi cỏ lay, liền có khả năng sẽ cho Tần Phong mang đến họa sát thân. Như vậy không chút kiêng kỵ cùng điên cuồng quét ngang tiếp tục rồi mấy hơi thời gian, rất nhanh liền biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Những kia đạo tổ cửu trọng thiên cường giả không thể tìm tới Trảm Thiên kiếm cùng Tần Phong tồn tại, cho nên liền đều từ bỏ rồi. Giữa trời giữa triệt để vững chắc về sau, Trảm Thiên kiếm vừa rồi mang theo Tần Phong lặng yên rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Ông, bỗng nhiên Tần Phong ấn đường một hồi sau, Tần Phong cảm giác được có một luồng mãnh liệt ba động tới gần. Tần Phong lập tức nhắm lại con mắt, dùng thần niệm cảm giác. Giờ phút này, ở trời nói đại lục thành thị khu kiến trúc nào đó một khối khu vực, có một tòa cung đình, cung điện hoa lệ, phong cách cổ xưa giống như trong mây thiên khuyết, ngẫu nhiên có lượn lờ khói xanh bay lên, nhìn giống như nhân gian tiên cảnh giống như, ở mảnh này giấu ở mây mù giữa trong cung điện bộ. Giờ phút này có một người mặc áo trắng, dung nhan tuyệt thế giai nhân ngồi xếp bằng, ở này áo trắng nhanh nhẹn tuyệt đại giai nhân sát bên, còn có rất nhiều vị lão giả tồn tại. Này mấy vị lão già khí tức đều là cường hoành đáng sợ, yếu nhất đều là đạo tổ cửu trọng thiên. Mấy cái này lão già cũng đều ngồi xếp bằng, toàn bộ điện lớn tĩnh mịch tường hòa, phảng phất vạn cổ như thế. Kia áo trắng tuyệt đại bóng người ngồi tại lư hương trước đó đang lúc bế quan, bỗng nhiên ấn đường có một hồi không cách nào hình dung sao cảm giác tràn ngập, làm cho cô gái này đầu đau muốn nứt. A phốp, này áo trắng nhanh nhẹn tuyệt thế bóng người phun máu, ôm đầu cuộn tròn rúc vào một chỗ. Kia ấn đường truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng có một loại thần hồn băng diệt cảm giác. Ấn đường kịch liệt đau nhức làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, kinh động rồi điện lớn giữa đám người. Làm sao rồi? An Nghi, kia mấy vị khí tức đáng sợ lão giả tóc trắng đều là thức tỉnh, bỗng nhiên nhìn về phía kia đau cuộn tròn rúc vào một chỗ áo trắng giai nhân. Bọn họ nhìn lấy kia áo trắng nữ tử thống khổ lăn lộn trên mặt đất, trong lòng nghi hoặc không thôi. Cô nàng này mới vừa nãy thật tốt mà, làm sao bỗng nhiên liền biến thành bộ dạng này rồi? Giờ phút này, này tuyệt đại giai nhân trong óc bên trong có lượng lớn trí nhớ cuồn cuộn, như một trận đại mộng. Trong mộng nàng hàng thế đến một cái phàm nhân trong gia đình, về sau cơ duyên xảo hợp bị một cái tên là Thánh Tăng Điện thế lực chỗ thu dưỡng, lại về sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau đó gặp được rồi một cái nàng yêu quý cả đời nam nhân. Từng màn hiện lên ở trong óc giữa, nàng chỉ nhớ vậy từng chút một bắt đầu rõ ràng. Cuối cùng, mộng giữa cái kia đảo áo trắng bóng người cùng nàng trùng hợp, kia âm dung tiếu mạo cũng cùng nàng hoàn mỹ tương dung. Có một cái lão giả tóc trắng dự định tiến lên hỗ trợ, nhưng liền ở đây lúc này áo trắng giai nhân bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi. Nàng đôi mắt đẹp bên trong có một vệt thanh minh chi sắc. Nguyên lai ta chính là nàng. An Ni, chuyện gì xảy ra? Điện lớn giữa những lão giả kia bận bịu hỏi thăm nói. Mấy vị tiền bối, ta một vị cố nhân đến rồi. Hắn đến Thiên Đạo Tông nhìn ta rồi. An Khuynh Thành nói, luân hồi ấn giác tỉnh. Nàng rốt cục biết rõ chính mình thân phận rồi. Nàng trước kia ở luân hồi ấn trí nhớ bên trong biết được, chỉ có Tần Phong ở khoảng cách nàng rất gần thời điểm luân hồi ấn mới có thể giác tỉnh. Nói cách khác, Giờ phút này Tần Phong ngay tại Thiên Đạo Tông Đại Lục ở bên trên. Mà lại khoảng cách tòa cung điện này rất gần. Cái gì cố nhân? Người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng đi ra Thiên Đạo Tông. Nào có cái gì cố nhân? Kia mấy vị lão giả tóc trắng đều là hỏi nói. Mấy vị tiền bối, cái này chuyện rất dài. Ta sẽ chờ lại nói với các ngươi. Ta hiện tại muốn trước đi xem hắn một chút. Hắn đã tới rồi. An Khuynh Thành hướng về phía mấy người ôm quyền. Sau đó vội vã bay lượn ra rồi điện lớn. Điện lớn giữa mấy cái kia lão già thấy chuyện không đúng. Cũng đều lập tức đuổi theo. Giờ phút này, Thiên Đạo Đại Lục hư không giữa. Tần Phong mở ra rồi hai mắt. Hắn ấn đường cái kia đạo luân hồi ấn chính tại dần dần tiêu tán. Nhưng hắn lại trên mặt hiện ra ý cười. Nàng tỉnh lại, mà lại chính tại bay tới. Nàng không có việc gì. Thật sự là quá tốt rồi. Hắn trước kia đã thông qua luân hồi ấn. Đem An Khuynh Thành luân hồi ấn cho giải phong rồi. Mà lại hắn vậy thông qua kia giải khai phong ấn trong nháy mắt. Phát giác được rồi An Khuynh Thành tâm niệm ba động. An Khuynh Thành muốn tới tìm hắn. Từ An Khuynh Thành biểu hiện đến xem. An Khuynh Thành ở chỗ này cũng sẽ không rất nguy hiểm. Thậm chí có thể nói là rất an toàn. Tần Phong đánh giá. An Khuynh Thành ở Thiên Đạo Tông bên trong cũng là gặp được rồi cơ duyên của mình. Tần Phong, ngay tại này lúc, bầu trời giữa một đảo áo trắng nhanh nhẹn, phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đập vào mi mắt. Này tuyệt đại giai nhân bóng người giáng lâm nháy mắt, hấp dẫn rồi Thiên Đạo Tông bên trong rất nhiều tu sĩ chú ý. Xuống đến đệ tử cấp nhân vật, lên tới tóc trắng xóa trưởng lão, đều là hướng về nơi này trông lại. An tiểu thư muốn tìm ai? Tiểu thư tựa hồ muốn tìm một cái gọi Tần Phong tu sĩ. Chẳng lẽ là chúng ta Thiên Đạo Tông người? Chúng ta Thiên Đạo Tông trục tỷ sinh linh, gọi Tần Phong vô số kể. Tiểu thư muốn tìm là cái nào? Thiên Đạo Tông thành thị quần lạc bên trong có rất nhiều tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. An Khuynh Thành ở Thiên Đạo Tông thân phận không thể bảo là bình thường. An Khuynh Thành một thế này chính là đương thời Thiên Đạo Tông chủ nữ nhi. Thiên Đạo Tông chủ ở mấy trăm năm trước rời đi Thiên Đạo Tông. Trở về thời điểm liền mang theo một cái tã lót giữa nữ oa trở về. Thiên Đạo Tông chủ chiêu cáo toàn bộ Thiên Đạo Tông. Cô gái này là Thiên Đạo Tông chủ chi nữ. Đặt tên là An Ni. Mấy trăm năm thời gian, An Khuynh Thành từ tã lót giữa hài nhi trưởng thành là rồi một cái cao vút ngọc lập đẹp thiếu nữ. Phong hoa tuyệt đại, dung nhan kinh thế, chính là đạo vực bên trong vô số thanh niên tuấn kiệt nữ thần. Mà lại An Nhi tiểu thư không chỉ cho phép nhan kinh thế. Thiên phú cũng là trên đời hiếm thấy. Vẻn vẹn mấy trăm năm liền từ phổ thông đạo cảnh một mực trưởng thành là đạo tổ cấp cường giả. Thực lực phong nhãn toàn bộ Thiên Đạo Tông đều là nhất lưu cấp độ. Có thể nói, nhất cử nhất động của nàng đều dẫn động tới toàn bộ tông môn vô số nam tu trái tim. Tần Phong, ngươi ở chỗ nào? An Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi động, nàng bốn phía liếc nhìn, lại là không nhìn thấy Tần Phong bóng người. Nhưng nàng có chủng cảm giác, Tần Phong liền ở phụ cận đây. Trảm Thiên Kiếm ẩn nấp năng lực quá mạnh rồi, liền xem như Thiên Đạo Tông chủ tự mình giáng lâm, cũng không nhất định có thể phát giác được Tần Phong tồn tại. An tiểu chủ, ngài từ xuất sinh về sau vẫn chờ tại Thiên Đạo Tông. Nào có cái gì cố nhân? Điện lớn giữa kia một đám lão giả tóc trắng cũng giáng lâm rồi. Bọn họ đều là nghi hoặc hỏi nói. Không, hắn là ta phu quân. Kiếp trước phu quân, cũng là một thế này phu quân. Ta biết rõ hắn đến rồi. Hắn đến mang ta về nhà rồi. An Khuynh Thành lắc đầu nói. Nàng khuôn mặt kiên định. Nàng biết rõ chính mình cũng không phải là Thiên Đạo Tông chủ nữ nhi, mà là đến từ cái khác thế giới. Ở thế giới kia, nàng là Tần Phong thê tử. Nàng cùng Tần Phong đi qua một thế. Về sau lại bởi vì đặc thù duyên cớ, không thể không tách ra. Sau đó luân hồi chuyển thế. Đây là nàng từ nhỏ đã vẫn đang làm mộng. Nàng vậy vẫn cho là đây chỉ là mộng cảnh mà thôi. Thẳng đến hôm nay, luân hồi ấn giải khai trong nháy mắt, Tha Phương mới ý thức tới. Chính mình mộng giữa những chuyện kia đều thật chân thực thật phát sinh qua. Mà lại nàng vậy tin tưởng, mộng giữa đạo thân ảnh kia không có sai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?